Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, bốn người độ kiếp. Cương tộc thần phục, nằm rãnh, tiểu tu nhi, vừa rồi hù chết cha, ta còn tưởng rằng ta sẽ chết, không nghĩ tới không có một chút việc, kiếp này lôi có phải hay không giả dối a hát. Châu Bàn Tử nhìn xem Diệp Tu nói ra, chết Bàn Tử, ngươi là ai ba ba, tin hay không lão tử một cái phù chú chết ngươi. Diệp Tu không chút nào yếu thế nói, mấy người quan hệ rất tốt, hay nói giỡn đều là khai mở thói quen, cho nên Diệp Tu cũng không có tức giận. Châu Bàn Tử cũng không ngốc, biết đạo Diệp Tu sẽ không sinh khí mới nói như vậy. Bằng không thì những lời này nói ra tựu ảnh hưởng huynh đệ ở giữa cảm tình. Hai người các ngươi đừng cãi, chuyên tâm độ kiếp, chớ xem thường kiếp này lôi, vừa rồi chỉ là đạo thứ nhất, đằng sau không biết sẽ có bao nhiêu đạo. Tuy nhiên hiện tại không có việc gì, nhưng đằng sau đây này. Châu Kiệt nhìn xem hai người nói ra, được rồi, tiểu tu nhi, vượt qua kiếp nạn này mời ta ăn đùi gà. Đùi gà không có, thỉnh ngươi ăn. Ha ha, Diệp Tu đem cái kia a chữ nói rất nặng, ý tứ tựu là ba. Oanh, không đều Châu Bàn Tử mở miệng, lại là một đạo kiếp lôi bổ xuống dưới, tốc cực nhanh. Bất quá đã có vừa rồi kinh nghiệm, mấy người sớm đã làm tốt chuẩn bị, nhao nhao cầm ra vũ khí của mình tiến hành chống cự. Cảm nhận được kiếp lôi uy lực, đứng tại Lâm Long bên cạnh Bạch Khiết mày nhíu lại lại nhăn. Tiểu Long, kiếp này lôi ta cảm giác thật là lợi hại, nhưng nhìn Châu Bàn Tử bọn hắn đều đơn giản tiếp được rồi. Bọn hắn đã phát triển đến loại tình trạng này sao? Ừ, Bàn Tử bọn hắn hiện tại rất lợi hại rồi, tại bí cảnh chung cũng coi như thượng cường giả. Lâm Long gật đầu nói, ta đây cũng phải nỗ lực rồi. Trước kia bọn hắn đều không có ta lợi hại, hiện tại không biết so với ta lợi hại bao nhiêu. Ta không muốn làm cái hoa thân thể, ta quyết định chờ bọn hắn độ hết cái này kiếp, ta tự đi bế quan tu luyện. Ta cũng muốn đi bế quan tu luyện rồi. Một bên ôm hài tử Mã Tiểu Linh cũng đi theo mở miệng nói, không phải Tiểu Linh, Văn Nhi đều không có đầy tháng, ngươi đi bế quan hài tử làm sao bây giờ? Lâm Long trợn tròn mắt, sẽ không phải lại để cho hắn sữa hài tử a? Hắn căn bản không được a hát hơn nữa sự tình nhiều như vậy, quản ngươi. Dù sao ta chính là muốn đi bế quan, ngươi là ba ba của nàng, ngươi mang nàng a, dù sao có sữa bột, hài tử sẽ không bị đói, hơn nữa ngươi còn không có mang qua hài tử. Lần này vừa vặn cho ngươi thể nghiệm một chút. Ta nơi nào sẽ mang hài tử a hát? Lâm Long dở khóc dở cười nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Hạn Bạt ở một bên đi theo phụ họa nói. Lâm Long đã nhìn ra trung nữ là hạ quyết tâm muốn chính mình dẫn theo, bất quá nhìn cách đó không xa Phi Vũ, Lâm Long gật đầu cười, Phi Vũ ôn nhu như vậy, chắc hẳn hội mang hài tử a, đến lúc đó trực tiếp dạy cho nàng là được. Tại tăng thêm Phi Vũ là sớm nhất đi theo hắn một nhóm người, trung thành trình độ đó là không cần phải nói. Minh chủ, cương tộc thủ lĩnh đã đến, nó muốn gặp gặp ngài. Đúng lúc này, Trương Tổ Kiến cuống quýt chạy tới, mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra, cương tộc thủ lĩnh, nó tới gặp ta làm gì vậy? Chẳng lẽ là sợ ta đánh chúng? Đến đây đầu hàng, đi, mang ta đi nhìn xem. Tiểu Kết, Tiểu Khiết các ngươi ở chỗ này nhìn xem Diệp Tu bọn hắn. Tiểu Kết, Bỉ Ngạn, tại đây tự hai người các ngươi cái lợi hại nhất. Nếu bọn hắn có chuyện gì nhất định ra tay đem bọn họ cứu đến. Bất quá nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ừ. Tiểu Long, ngươi yên tâm đi thôi. Hạn Bạt gật đầu nói. Sau đó Lâm Long đi theo Trương Tổ Kiến đi vào Tử Tiêu Điện trong nghị sự đại sành. Cương tộc thủ lĩnh nhìn về phía trên tựu cùng người bình thường đồng dạng. Chỉ có điều toàn thân phát ra nồng đậm thi khí. Gặp Lâm Long đã đến, cương tộc thủ lĩnh tranh thủ thời gian đứng dậy. Sau đó mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói. Lâm Minh Chủ, ngài khỏe, xin chào, người tìm đến ta có chuyện gì không? Ta rất bận rộn, là như thế này Lâm Minh Chủ. Chắc hẳn người cũng biết cái thế giới này hạch tâm chỗ bí mật a. Ở bên trong chúng ta, cương tộc người mạnh nhất nói, để cho chúng ta thần phục ngươi, nhưng không phù hợp quy tắc phục nhân tộc, là thần phục ngươi, thần phục ta, chẳng lẽ là lần trước cái kia 5 cái cương thi trở về, đem mình cùng chúng thủy tổ quan hệ rất tốt sự tình nói đi ra ngoài, hay là nói tướng thần cho chúng nó chào hỏi. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem cương tộc thủ lĩnh nói, ngươi xác định sao? Xác định, cương tộc thủ lĩnh nhẹ gật đầu. Cái kia tốt, ngươi về trước đi, việc này tạm thời chớ nói ra ngoài, qua mấy ngày ta sẽ đi cương tộc tìm ngươi. Lâm Long nhìn xem cương tộc thủ lĩnh nói ra, ừ, tốt, cương tộc thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đây cũng là một cái siêu cương cảnh 71 trọng cường giả. Bằng không thì tốc độ không có khả năng tại như vậy nhanh. Có thể ở Lâm Long trước mặt đột nhiên biến mất. Tuy nhiên tốc độ không có Lâm Long 1/5. Nhưng ở cùng cảnh giới chung cũng coi như rất nhanh được rồi. Minh chủ, ngươi là muốn lợi dụng cương tộc đến đánh khác mấy tộc. Một bên Trương Tổ Kiến gặp cương tộc thủ lĩnh biến mất, nhịn không được hướng Lâm Long hỏi. Đúng vậy, cương tộc coi như là một cái đại chủng tộc, đã chúng thần phục ta, ta khẳng định phải lợi dụng một chút chúng, có trợ giúp của bọn nó, đánh chủng tộc khác sẽ dễ dàng rất nhiều, giảm bớt ta nhân tộc tổn thất. Minh chủ anh minh, Trương Tổ Kiến trực tiếp một cái mã thí tăng bốc đánh ra. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, thiểu vuốt mông ngựa rồi, tỷ tỷ ngươi hiện tại thế nào? Hắc hắc, nhiều tạ minh chủ quan tâm, tỷ tỷ của ta hiện tại rất tốt, tìm một cái rất yêu nàng nam nhân, tại một chỗ che giấu địa phương trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Trương Tổ Kiến nói ra, ừ, chúng ta đi nhìn xem bàn tử bọn hắn độ kiếp thế nào. Lâm Long nhẹ gật đầu. Đối với Trương Tổ Kiến tỷ tỷ, nếu không phải xem tại Trương Tổ Kiến trên mặt mũi hắn mới khó được cứu. Cứu Trương Tổ Kiến tỷ tỷ chính là vì đạt được Trương Tổ Kiến trung tâm. Hiện tại Lâm Long dám khẳng định, tựu là hạ tầng 18 địa ngục Trương Tổ Kiến cũng sẽ không bán đứng chính mình. Trừ phi có mị mị hoặc lòng người mị hoặc chi thuật. Theo Trương Tổ Kiến quản lý Tử Tiêu Minh hết thảy lớn nhỏ sự tình đến xem. Người này giống như Phi Vũ đều là một nhân tài. Loại người tài giỏi này hiếm có. Nếu không phải Trương Tổ Kiến, nói không chừng Lâm Long bây giờ còn đang Lương Châu Thành chiêu binh mãi mã. Đi vào châu bàn tử bọn hắn độ kiếp địa phương. Giờ phút này bọn hắn tại độ cuối cùng một đạo kiếp lôi. Mỗi người có chút chật vật. Toàn thân là tổn thương, bất quá cũng không lo ngại. Cuối cùng một đạo kiếp lôi rất nhanh đánh xuống, trực tiếp bị 4 người tiếp được, nhưng vẫn là ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Lâm Long phi thân lên, bắt lấy 4 người y phục, sau đó hàng rơi trên mặt đất, đi theo Lâm Long cùng đi bí cảnh Chu Toa Toa trực tiếp một đạo lục sắc năng lượng đánh ra. Châu bàn tử 4 người lập tức khôi phục thương thế. Không thể không nói, Chu Toa Toa lục sắc năng lượng thật sự rất lợi hại. Phảng phất chỉ cần có một hơi tải, nàng đều có thể lập tức trị hết. Uông uông, một bên Dược Vân gặp 4 người khôi phục thương thế, hưng phấn kêu 2 tiếng. Trong khoảng thời gian này Dược Vân cùng Chu Toa Toa chơi đến một khối. Một người một chó cảm tình rất thâm hậu, thậm chí khả năng vượt qua Lâm Long. Bất quá Lâm Long cũng vui vẻ ý kiến đến cái này một mặt. Ha ha, ta liền nói ngươi đám bọn họ 4 cái không có sao chứ. Đi, hôm nay đại ca mời khách, mời các ngươi ăn tại đây bữa tiệc lớn. Các ngươi khẳng định không ăn qua. Ăn thật ngon, Lâm Long cười lớn nói. Bốn người độ kiếp thành công hắn cũng thật cao hứng. Diệp Tu bọn hắn càng lợi hại, lại càng có thể trợ giúp đến hắn. Không giống như trước, lại tới đây căn bản không dám ra đi. Tùy tiện một cái đều đủ để nghiền áp bốn người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.